Bảo bối nhỏ bé, về nhà thôi. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn hắn nơi đó, quỳ trước mắt nàng bao nỗi đau đớn nơi trái tim như vỡ òa, không chần chừ nữa, nàng lao tới ôm lấy cổ hắn mà khóc, nhìn nàng khóc trong vòng tay của mình, tim hắn tựa như có một bàn tay bóp lại khiến nó quặn đau, tất cả là do hắn mè nhu nhi ngoan, là huynh sai, tất cả là huynh sai, muội đừng khóc, muội khóc huynh sẽ đau. Hắn nói nhỏ vào tai nàng, hơi thở hắn ấm áp khiến nàng thấy yên bình đến lạ kỳ. Nàng không nói, chỉ là nhìn hắn chân chân rồi mới mỉm cười. Được, muội tha thứ cho huynh lần này, chỉ một lần này thôi. Nàng nói khẽ với hắn, như bắt được trân châu vô giá, mặt hắn hớn hở vô cùng, nhìn nàng hắn kéo đầu nàng lại rồi bắt đầu trao lại cho nàng nụ hôn nồng nàn, hắn đã lâu rồi chưa hôn nàng, cái cảm giác ấy vẫn tuyệt vời thế, môi nàng quá ngọt. Nàng đắm chìm trước nụ hôn ấy, cảnh vẫn nhật đi trước khung cảnh đôi thiên đồng ngọc nữ hôn nhau, phần lớn sinh viên đều chúc phúc cho họ, chỉ một nhóm ít người là ghen tị. Nhưng học có lẽ không thấy được khi ấy có một cậu thiếu niên quay lưng rời đi một cách đơn độc, làm gì đây khi cậu biết được rồi, người nàng yêu mãi mãi là hắn, không thể nào là cậu, vậy thì thôi buông tay thôi. Cách chương.